Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Ba người cùng kéo nhau đi, tới huyện Khai Hóa, lên chùa Thiết Phật, nhìn sơ qua, thấy từ ngoài vào trong chùa, người ta kéo nhau tới đốt hương thật đông đảo. Ba người hỏi thăm. Có người nói cho biết, chùa này có pho tượng Thiết Phật hiền thánh, nói ra tiếng người. Ba người tiến vào trong chùa, tới thẳng phía sau nhìn xem, thấy Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy đang ngồi tại đó. Ba người tới trước mặt Khương Thiên Thụy hành lễ. Phùng Nguyên Chí hỏi, Khương Đại Ca, các vị bằng hữu đi đâu hết rồi? Khương Thiên Thụy đáp, họ tản đi khắp nơi. Chia nhau ra bốn lộ để làm ăn. Hiện trong chùa chỉ còn lại vài người. Để ta kêu họ ra giới thiệu với ba vị nhé. Mọi người thi lễ xong. Khương Thiên Thụy hỏi. Ba vị từ đâu tới? Hoa Vân Long đem chuyện mình kể lại một lượt. Từ Bái cũng kể chuyện riêng của mình. Khương Thiên Thụy nói. Từ Hiền Đệ, chú được quyển sách gì vậy? Đưa ta xem thử. Từ Bái lấy sách đưa xem. Khương Thiên Thụy xem qua nói. Từ Hiền Đệ, sách này chú không dùng được đâu, để ta giữ dùm cho. Từ Bái chẳng vừa lòng chút nào, nghĩ thầm. Đồ vật của ta, lẽ nào ta không quý? Ta lại không ngỏ ý hiến tặng mà hắn cố tình chiếm giữ, thật tức chết đi được. Lòng chẳng muốn chút nào, miệng lại chẳng dám nói không cho. Tuy giận Khương Thiên Thụy, nhưng đành lặng thinh. Bây giờ Hoa Vân Long mới nói, tôi phải đi đây. Khương Thiên Thụy hỏi, tại sao? Tôi ở đây không yên tâm chút nào, chỉ sợ Tế Điên Hòa Thượng tới đây, tôi chạy không kịp, lại để liên lụy tới các anh. Khương Thiên Thụy nghe qua, liền hỏi, này, các vị bằng hữu, ai có thể tới huyện Long Du, giết chết Tế Điên Hòa Thượng, đem đầu về đây? Ai có can đảm, dám vì Hoa Nhị Đệ ra tay không? Từ Bái nói liền. Tôi xin đi. Từ Bái hăng hái như vậy vì trong lòng đã có chủ ý. Ta tới huyện Long Du chuyến này, không bị bắt thì thôi. Nếu bị bắt, ta sẽ khai giả mọi chuyện, cho tụi bay bị tóm hết giáo, không sót một mống. Từ Bái thầm giận, Khương Thiên Thụy mới xin đi. Khương Thiên Thụy lại không hiểu, nói. Tốt lắm. Từ Hiền Đệ chịu khó vất vả một phen nhé. Từ Bái rời khỏi huyện Khai Hóa tới huyện Long Du. Khi tới góc đông nam huyện thành, gặp Tế Công, Hòa Thượng lẩm bẩm. Cái đất Long Du này thật khác xa những nơi khác. Những người ở phương xa tới, không biết ăn uống cho đúng phong tục, e rằng sẽ bị chúng cười chết. Từ Bái vốn là người khờ khạo, nghe vậy nhất định bắt trước. Theo Hòa Thượng vào tửu quán uống rượu, Hòa Thượng cố ý gây sự rồi chạy đi để hắn rượt theo. Tới ngã tư đường, Hòa Thượng kêu Doãn Sĩ Hùng trói Từ Bái lại. Từ Bái có ý muốn lôi Hòa Thượng lên quan nhờ phân xử. Nhưng nghe biết đó là Tế Công, Từ Bái liền chút xiềng nhảy phóc lên nóc nhà. Hòa Thượng hô to, đừng để nó chạy thoát. Hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều có liên quan tới nó đấy. Dương Quốc Đống và Doãn Sĩ Hùng nghe Hòa Thượng nói vậy, vội phi thân lên nóc nhà, đuổi bắt. Từ Bái tính bỏ chạy, nào ngờ Hòa Thượng chỉ một ngón tay niệm, ốm sắc lệnh hát. Tên giặc đứng chôn chân một chỗ, bị Doãn Sĩ Hùng, Dương Quốc Đống trói chặt, giải đi. Mọi người về tới Nha Môn, huyện Long Du. Dương Quốc Đống tiến vào, bẩm báo. Tế Công không chết. Hiện nay chúng tôi lại bắt được một tên giặc giải về đây để lão gia thẩm vấn. Huyện lão gia đang tra hỏi Trương Phúc, Lý Lộc, nghe Tế Công không chết, liền mời vào. Tế Công bảo Doãn Sĩ Hùng giải Từ Bái vào công đường. Huyện lão gia nhìn thấy, nói, mời thánh tăng ngồi, tên giặc dưới kia tên họ là gì? Từ Bái khai ngay, không chút giấu giếm. Bẩm lão già, tôi là tiểu thần Phi Từ Bái. Vị hòa thượng hoái đầu, ngụ tại Dương Gia Điếm, ở ngoài cửa Đông Huyện Thành. Tên khai phong quỷ Lý Triệu Minh là do tôi giết. Lão đạo sĩ Diệp Thu Sương chết ở nhà họ Cao, ngoài cửa Nam Huyện Thành, là do Lý Triệu Minh giết. Tôi giết Lý Triệu Minh là để trả thù cho Diệp Thu Sương thôi. Ngoài ra không có lý do gì khác. Quan huyện nói, người ăn nói hàm hồ. Hòa thượng chết trong quán trọ là do ngươi giết, còn công văn mất trộm không phải ngươi lấy hay sao? Công văn không phải do tôi lấy trộm, mà là chú Qua Tăng Phùng Nguyên Chí ăn cắp đó. Hắn cùng Hoa Vân Long đang ở chùa Thiết Phật, huyện Khai Hóa. Tại chùa Thiết Phật hiện còn rất nhiều tên lục lâm ẩn náu. Quan huyện nghe vậy, không hỏi cung nữa, truyền đem Từ Bái đóng gông giam vào ngục. Lão già lại nói, Bạch Thánh Tăng, xin lão nhân già chịu vất vả một phen nữa. Ngài hãy dẫn một số ban đầu của tôi đi biện án, bắt bọn giặc về đây nhé. Hòa thượng nói, cũng được, lão già hãy viết một công văn để hòa thượng ta dẫn theo Dương Quốc Đống, Doãn Sĩ Hùng, Sài Nguyên Lộc, Đỗ Trấn Anh bốn người đi biện án. Quan huyện lập tức sai thảo công văn, hòa thượng nhận lấy, giao cho Dương Quốc Đống cất giữ, dẫn bốn vị ban đầu cùng ra khỏi nha môn. Nhằm hướng đường cái tiến bước. Hòa thượng vừa đi vừa hát. Hòa thượng vừa dứt tiếng ca, chợt nghe phía sau có tiếng vô lượng thọ Phật. Mọi người quay lại nhìn, thấy một đạo sĩ, đầu chít khăn đạo sĩ cao, mình khoác áo đạo màu vàng sẫm, lưng thắt dây đay, mặt mũi tròn trịa, tuổi ngoài 70, râu tóc bạc phơ, thật có dáng điệu tiên phong đạo cốt. Đi theo là hai đạo đồng, tuổi chừng 15-16, mi thanh mục tú, tóc để trái đào, mình khoác áo đạo màu lam. Một người tay cầm bảo kiếm, tay cầm hồ lô, người kia tay dương cây dù, tay mang túi hành lý. Lão đạo sĩ niệm, vô lượng thọ Phật. Bước đi thong thả, hòa thượng đưa mắt nhìn, thấy đạo sĩ đi chưa xa, liền cất tiếng kêu lên. Ôi cha, không xong rồi, ta đau thắt trong bụng, hai cẳng tê bại, đầu nhức như búa bổ, làm sao đi được đây? Dương ban đầu vội hỏi, sư phụ sao vậy ạ? Hòa thượng nói, ta chắc chết mất, đi không nổi nữa. Doãn Sĩ Hùng không biết tế công thường hay bày trò, cũng chạy lại hỏi, sư phụ sao vậy? Hòa thượng nói, ta đau thắt trong tim. Miệng đắng nghét, hai mắt muốn nổ ra vậy. Sài ban đầu nói, đúng rồi, thầy lại dở chứng ăn nói lung tung đây mà. Sài Đỗ, hai vị ban đầu không thèm quan tâm tới hòa thượng, ngồi bệt xuống đất, không đi nữa. Hòa thượng liền nằm lăn ra đất, kêu, ui cha, ui cha. Lão đạo sĩ tiến lại gần, lên tiếng, vô lượng thọ Phật. Vị hòa thượng này là người đi đường, không biết có người nào đi chung chăm sóc không đây? Doãn Sĩ Hùng nói, chúng tôi là người đi chung với hòa thượng đây. Lão đạo sĩ nói, hòa thượng bệnh tình rất trầm trọng, nhưng sơn nhân ta có mang theo thuốc đây. Sài ban đầu nói, này đạo sĩ, ông đừng xen vào chuyện này, hãy đi đi. Ông cho uống thuốc, thầy ấy chết bất tử đấy. Đạo sĩ nghe vậy, nói, thuốc của ta rất tốt, người nào uống một viên có thể tăng một năm tuổi thọ, uống hai viên sống thêm 2 năm, uống 3 viên sống thêm 6 năm, uống đủ 9 viên thuốc của ta, có tên là cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể sống được 12 năm. Hòa thượng uống vào mà chết, ta đền mạng cho. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.